Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, tạo hóa sáu trọng thiên. Nhân sinh ngắn ngủi, Trần Cửu cho tới bây giờ cũng không cho rằng, vì cầu sinh có thể ủy khúc cầu toàn, kéo dài hơi tàn, nếu là như thế, này còn sống xin có ý gì? Thái sư, Trần Cửu nhìn lấy này một cây hắc sắc sợi tơ. Cắn răng mở miệng nói. Ngô Tú sắc mặt khó coi. Người xác định thật sự là Thái sư. Trần Cửu gật gật đầu. Không tệ. Tuy nhiên thế giới bao la phồn hoa hỗn loạn. Lục dục ngập trời. Hồng trần mê loạn. Nhưng là nhân quả lừa gạt không người. Ngô Tú tức giận đến toàn thân run rẩy. An dám như thế. Thái sư an dám như thế. Đây là đoạn tuyệt ta Nho gia tương lai. Khiêu khích ta Nho gia uy nghiêm. Nếu muốn cùng ta Nho ra bất tử không nghỉ a. Trần Cửu nghe vậy không nói gì thêm. Một bên Vu Hữu Dư dứt khoát mắt lớn chừng mắt nhỏ. Một bộ không hứng thú lắm bộ dáng. Ta qua tìm hắn lý luận, Ngô Tú càng nghĩ càng tức giận. Sau cùng thật sự là tức không nhịn nổi. Muốn tìm tới cửa, Trần Cửu vội vàng ngăn lại. Tiên sinh, bây giờ thánh người đã hạ đạt thánh chỉ. Không thể vãn hồi. Không cần thiết lại đi lý luận. Lại nói, bây giờ Thái sư chính được thánh quyến. Sợ là qua cũng không chiếm được tốt. Ngô Tú nghe vậy sững sờ. Thân thể trì trệ. Sau đó chán nản ngồi trên ghế. Đất nước sắp diệt vong. Tất có yêu nghiệt. Ở kinh thành này không đợi cũng được. Tiên sinh ý là, Trần Cửu nhìn lấy Ngô Tú. Nghi hoặc nói, bây giờ ở kinh thành này chướng khí mù mịt. Tiểu nhân cùng quỷ mị hoành hành. Không ngốc cũng được. Không ngốc cũng được. Lão phu về nhà. Sau khi nói xong, Ngô Tú bắt đầu viết thư. Chuẩn bị thượng thư từ. Trần Cửu không có ngăn cản. Mà chính là nhẹ nhàng sờ lên cằm. Tiên sinh. Học sinh dự định ngày mai liền cáo từ. Ngô Tú gật gật đầu. Người như là đã đắc tội Thái sư. Vậy cái này thượng kinh cũng không phải là nơi ở lâu. Ai ngờ đường lão thất phu kia còn muốn chơi ra cái gì yêu thiêu thân. Đi thôi, đi thôi. Trần Cửu cùng Vu Hữu Dư cáo từ. Trở lại trong phòng, Trần Cửu nhìn lấy cái này quen thuộc đình viện. Sau đó cười một tiếng. Dạng này cũng tốt. Một bên Vu Hữu Dư lại dương dương nhìn lấy Trần Cửu. Lão đại, người thật muốn qua bên kia cương bên trên. Trần Cửu nghiêng Vu Hữu Dư liếc một chút. Ngươi thấy ta giống là kẻ ngu sao? Vu Hữu Dư uịt đầu. Không giống ngu ngốc. Ta cảm giác ngươi ngược lại ngươi so tất cả mọi người khôn khéo. Trần Cửu lạnh lùng cười một tiếng. Cái kia chính là. Ta đã không phải người ngu. Vậy ta tại sao phải qua? Đương kim thánh thượng ngu ngốc. Bị tiểu nhân mê hoặc. Muốn ta đi cấp hắn hiệu lực. Trừ phi ta tử. Không. Ta tử đều khó có khả năng cho hắn hiệu lực. Đi theo hôn quân không thể tiền đồ a. Vừa nói, Trần Cửu một bên chuẩn bị thu thập bọc hành lý. Vu Hữu Dư nhẹ nhàng cười một tiếng. Cái này mới xem như tu luyện chi nhân bản tính. Không ràng buộc vô chướng ngại. Tính cách thông minh. Trần Cửu đem một bộ y phục xếp xong. Ít đến. Xà Tinh không biết khi nào thì đi tiến đến. Làm sao bắt đầu chỉnh lý quần áo. Chúng ta muốn đi sao? Trần Cửu lắc đầu. Không phải muốn đi, là ngày mai liền đi. Xà Tinh a một tiếng. Không có hỏi nhiều. Hắn chỉ là theo chân Trần Cửu. Trần Cửu qua này bên trong. Nàng liền đi này bên trong. Hỏi cùng không hỏi có cái gì khác nhau. Đồ phí đầu óc mà thôi. Chỉnh lý tốt đồ, vật. Nhìn nhìn sắc trời. Đã muốn hắc. Trần Cửu vỗ vỗ chính mình tay áo. Các ngươi chuẩn bị cơm tối đi. Ta trước đi ra ngoài một chuyến. Nói xong năm về sau. Trần Cửu vội vã đi ra ngoài. Sau khi ra cửa. Trần Cửu khinh xa lộ thục rẽ trái rẽ phải. Tuy nhiên trên kinh thành long khí áp chế hết thảy ngoại đạo. Nhưng là Trần Cửu lực lượng chính là thiên đạo tạo hóa chi lực. Há lại nhân đạo có thể áp chế. Trường nhai bên trong thỉnh thoảng xuất hiện một cái bóng mờ. Sau đó hư ảnh tan biến tại vô hình. Nhìn xa xa này đại hồng đăng lung, hai hàng uy vũ đại thạch thạch sư tử, chu hồng đại môn, lại có thị vệ không ngừng tuần tra, khí phái cùng cực. Đây chính là Thái sư phủ. Trần Cửu nhìn lấy đối mặt phủ đệ, nói thầm nói. Lúc này thiên đạo ngọc tỳ tản ra yếu ớt hào quang. Trần Cửu con mắt tản mát ra thải quang. Thiên địa khí vận nhìn một cái không sót gì. Thật mạnh khí thế. Trần Cửu ở một bên cô nói. Người đường vì sao? Người thái sư kia phủ bầu trời khí vận chính nồng. Có vô số võ giả tinh khí phóng lên tận trời. Còn có một đường đường sát phạt chi khí đánh sơ xác bầu trời đám mây. Cái này bên trong chẳng những có đại lượng võ giả. Còn có vô số binh lính. Mấu chốt nhất là mấy cái này binh lính toàn bộ đều là từng thấy máu. Này cỗ hung sát chi khí đối với thuật sĩ khắc chế có thể nghĩ. Hừ, liền xem như long đàm hổ huyệt. Ta cũng phải xông vào một lần. Trần Cửu chắp hai tay sau lưng. Lạnh lùng hừ một cái. Trần Cửu cước bộ nhẹ nhàng. Thân thể trong nháy mắt hóa thành hơi nước. Tiêu tán trên không trung. Ngô phủ. Trần Cửu ngồi tại trong rừng trúc. Xà tinh tại 50 bước bên ngoài hộ pháp. Ta đêm nay muốn đột phá đến tạo hóa lục trọng thiên. Đến lúc đó cùng thần thông cảnh giới võ giả tương đương. Bất quá ta tạo hóa chi lực huyền diệu. Bá đạo không phải những cái này phổ thông tu luyện công pháp có thể so sánh với. Trần Cửu nhìn lên trước mặt trúc lâm. Nhẹ nhàng tự nói. Tạo hóa thiên đạo tạo hóa, đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ thập cửu. Cho nên lưu một, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật có sống tử, hoặc sống hoặc chết, hoặc tử hoặc sinh, đều là tạo hóa, nhân chi thiên dã, cho nên thừa nó động mấy cái mà lấy tập tiên thiên khí mẫu công cùng tạo hóa tranh lưu. Đức cùng hai công cùng tạo hóa tranh lưu, đức cùng nhị nghi so lớn, chợt lộ ra hoàn thúc ẩn, tạo hóa hữu nguyên. Tạo hóa thiên đạo khẩu quyết tại Trần Cửu trong đầu chảy qua. Trần Cửu hai mắt nhắm nghiền. Một cỗ kỳ dị khí tức từ kỳ thể nội tản ra. Trên bầu trời, rõ ràng ở giữa, một cỗ kỳ dị lực lượng. Theo từ nơi sâu xa một cỗ kỳ dị liên hệ buông xuống ở chỗ này. Vô tận thiên đạo chi lực trong nháy mắt xuất hiện tại Trần Cửu đan điền tử phủ bên trong. Trần Cửu đan điền tử phủ giống như là một cái kỳ dị hư không. Vô biên vô hạn, ẩn chứa vô tận tạo hóa. Trần Cửu hai tay bấm niệm pháp quyết, cực lực vận chuyển thần thông chủng tử. Trên thân khí tức khi thì tối nghĩa, lúc mà trôi chảy đạo pháp tự nhiên. Nơi xa xà tinh bình tĩnh nhìn lấy Trần Cửu, mị hoặc chúng sinh con mắt hơi hơi nheo lại. Cảm nhận được Trần Cửu khí tức, xà tinh tự lẩm bẩm, đây là cái gì công pháp? Tốt bá đạo khí tức, chí cao vô thượng. Pháp thiên tượng địa, đang bờ đầm nước câu cá vu hữu dư lúc này ném cần câu. Chạy đến xà tinh bên người, cùng xà tinh liếc mắt nhìn nhau. Hiển nhiên cũng nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ kinh ngạc. Thiên đạo ngọc tỳ giống như là trong nước sông tảng đá. Mặc cho này từ hư không vô tận bên trong rủ xuống tạo hóa chi lực cọ rửa. Vẫn như cũ vững như bàn thạch, bất động không dao động, đem tạo hóa chi lực nuốt chửng lấy. Thần thông chủng tử tựa như là bất mãn thiên đạo ngọc tỳ biến hóa. Hơi hơi lấp lóe cái này hào quang. Vô số pháp tắc sợi tơ biến ảo mà ra. Giống như là từng đầu xiềng xích. Không ngừng đối trong hư không ngọc tỳ tiến hành quấn quanh. Bất quá mỗi khi có chút đường tiếp cận ngọc tỳ thời điểm. Một đạo kỳ dị kim quang thiểm hiện. Đêm này vô tận hư huyễn pháp tắc cho bắn ra. Ba canh giờ. Trần Cửu đột phá đã chuẩn bị kết thúc. Thân thể mình đã là tiên cơ ngọc cốt. Tự nhiên không cần đến tẩy tủy phạt mao. Nhưng là mỗi lần thiên địa lực lượng cọ rửa. Đều sẽ cho thân thể mang đến vô số chỗ tốt. Tỉ như nói võ đạo tu vi. Tại thiên địa chi lực cọ rửa dưới. Xương cổ đại long phía trên vô tận lạc ấn trở nên càng thâm thúy hơn. Huyền ảo. Thậm chí đại long trong miệng sinh ra một cái mang theo hư huyễn hạt châu. Đó là Long Châu, một khi thật kết thành Long Châu, này Trần Cửu có thể liền đạt được đại tạo hóa, đại thần thông a, nhẹ nhẹ thở ra một hơi, cái này một hơi mang theo như vậy một chút thiên đạo tạo hóa chi lực. Cái này một tia thiên đạo chi lực theo Trần Cửu hô hấp, phiêu đãng trên không trung, sau đó chỉ thấy bầu trời bên trong đột nhiên phong vân biến sắc. cả kinh thành bị một cỗ kỳ dị lực lượng bao phủ. Sở hữu tu luyện chi nhân cũng cảm giác trong lòng không khỏi nặng nề. Trên bầu trời phong vân biến sắc, nhiều năm không xuống Cá Thượng Kinh trong nháy mắt dưới lên mưa to. Số mệnh Kim Long đối tại bầu trời bên trong mây đen. Bất lực, thiểm điện một đường đường đánh xuống. Xà Tinh Nhãn tỉnh sáng lên, trong nháy mắt hóa thành nguyên hình, đi vào Trần Cửu trước mặt, miệng lớn mạnh mẽ mở đầu. Đêm này sợi còn không tới kịp phiêu tán nguyên khí hút vào trong bụng. Đôm đốp, xà tinh mềm mại không xương thân thể truyền tới một trận lốp bốp thanh âm. Toàn thân cốt cách đứt gãy, da thịt sụp đổ. Trần Cửu nhẹ nhàng thở dài. Cái này đồ, vật cũng là ngươi có thể ăn. Bất quá ngươi nếu là có thể gắng gượng qua, cũng là một trận đại tạo hóa. Huyết mạch phản tổ hẳn không phải là vấn đề. Sau khi nói xong, Trần Cửu trong tay xuất hiện một cái túi, đem xà tinh đặt vào. Cái này Thượng Kinh cao thủ đông đảo, không phải đột phá nơi tốt. Ta trước đem ngươi trấn áp, chờ đến thời cơ tại thả ngươi đi ra. Này một tia nguyên khí biến mất không thấy gì nữa. Bầu trời trong nháy mắt vân khai vụ tán. Không qua tất cả tu sĩ đều biết nói, trận này quá khác thường. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.